Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1799, một tướng khó cầu. Người quen thuộc những thứ này danh sĩ à? Tôn Sách rót một ly nước đưa cho Trương Sưởng. Trương Sưởng thụ sủng nhược kinh, hai tay tiếp nhận, uống một miệng, ấm áp nước dọc theo cổ họng thẳng đến trong bụng. Không chỉ có cuống họng dễ chịu rất nhiều, trong lòng cũng nóng hầm hập. Hắn tại Công Tôn Mô dưới trướng đảm nhiệm tư mã lâu như vậy, Công Tôn Mô cho tới bây giờ không cho hắn ngược lại qua một chén nước. Tôn Sách tuy nhiên tuổi trẻ, thiếu niên phú quý, thành tựu xa không phải Công Tôn Độ huynh đệ có khả năng với tới. Lại như thế lễ kính hắn một hàng tướng, cho dù là lung lạc nhân tâm cũng đáng quý. Trương Sưởng cười khổ lắc đầu, không dối gạt quân hầu. Chỉ bất quá mấy vị này đều là trung nguyên danh sĩ. Học vấn, đạo đức đều là không phải thần có thể nhìn bóng lưng. Mặc dù đã gặp mấy lần, lại không có gì giao tình có thể nói. Quân hầu như là muốn mời mấy vị này ra làm quan, thần sợ là không giúp đỡ được cái gì. Có điều, hắn đón đến, xem ra có chút do dự. Tôn Sách thấy thế, cười nói, trọng nhân, có điều gì cứ nói đi, không cần cố kỵ. Ây, Trương Sưởng chắp tay một cái, thần một người, có lẽ có thể thực hiện. Tôn Sách cười, là vị nào hiền sĩ? Quân hầu dưới trướng đại tướng, thái sử từ thái sử Tử Nghĩa. Tôn Sách thật bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng Trương Sưởng muốn giới thiệu cái gì thân bằng hảo hữu đây. Không nghĩ tới hắn nói lại là Thái Sử Từ. Thái Sử Từ là Thanh Châu người, lại từng lánh nạn Liêu Đông. Ngược lại là có khả năng nhận biết mấy người này, nhưng hắn một mực không có đề cập qua mấy người này. Muốn đến quan hệ cũng bình thường. Trương Sưởng cái này sợ là có chút chắc hẳn phải như vậy. Huống hồ thái sử từ tại phía xa Trác quận, thoát thân không ra. Huống hồ thái sử từ là quân nhân, chưa hẳn có thể vào những cái kia danh sĩ chi nhãn. Trương Sưởng nhìn chằm chằm vào Tôn Sách nhìn, gặp Tôn Sách xem thường, còn nói thêm, quân hầu có thể từng nghe nói qua Lưu Chính người. Tôn Sách lắc đầu, Lưu Chính cũng là Bắc Hải người, cùng Bình Nguyên cùng quận, có dũng lược, làm người hùng hào, Công Tôn phủ quân lâu nổi danh. Nghe nói đến Liêu Đông, lo lắng có chỗ bất lợi, liền phái người bắt hắn, không cho phép bất luận kẻ nào thu lưu hắn, nếu không với cùng tội, Lưu Chính không chỗ có thể trốn, rơi vào đường cùng, đành phải đi ném Bình Nguyên. Bình Nguyên đem hắn giấu, về sau vừa vặn thái sử từ trở về Thanh Châu, liền nắm thái sử từ mang Lưu Chính trở lại thôn. Bởi vậy, Bình Nguyên thiếu thái sử từ một cái nhân tình. Nếu như từ thái sử từ xuất hiện mời, cho dù là làm sách một phong, nhiều ít cũng sẽ khá hơn chút. Tôn Sách giật mình, nguyên lai còn có như thế một cái cố sự. Hắn ngược lại không có nghe thái sử từ nói qua. Nói như vậy lên, Lưu Chính cái tên này thật có chút ấn tượng. Chỉ là không rõ lắm, nhất thời không nhớ ra được. Tử Nghĩa tại Trác quận, đi tới muốn hao tổn không ít thời gian đây. Trương Sưởng lại bái, quân hầu, thần sách này nghị, thực còn có một số tư tâm. Nói nghe một chút, Tôn Sách cười, bình thường tới nói, đem nói đến chỗ sáng tư tâm đều không phải là tư tâm. Ây, quân hầu, Liêu Đông có biên dân hơn 6 vạn hộ. Lại thêm không tại tịch người Hồ cùng vượt biển mà đến người Trung Nguyên. Tổng hộ khẩu tại 100.000 trở lên, chính là U Châu nhất đại quận, đối ổn định U Châu cực kỳ trọng yếu. Liêu Đông Hán Hồ tạp cư, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh khó chế. Trị thế thời điểm, còn dâu ân uy cùng làm. Hôm nay thiên hạ bất an, vô ân khả thi, chỉ có thể uy phục. Thái sử từ rõ ràng tại Vũ Lược, lại theo quân hầu chinh chiến nhiều năm, có thể trấn thủ nhất phương. Hắn nếu có thể đảm nhiệm Liêu Đông thái thủ, lại dựa vào bình nguyên các loại thanh châu danh sĩ, thì Liêu Đông có thể an. Nếu không, dù có bình nguyên chi trí cũng vô pháp thi hành biện pháp chính trị. Bình nguyên chính là sáng suốt người, biết rõ lực không thể bằng, chưa hẳn dám tiếp nhận quân hầu tới yêu cầu. Tôn Sách đuôi lông mày dương nhẹ, có chút tâm động, hắn vốn là có để thái sử Từ trấn thủ Liêu Đông kế hoạch. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, công Tôn Toản chết, đành phải để thái sử Từ đi trước Liêu Tây. Liêu Tây hộ khẩu quá ít, chỉ có liên hợp hữu Bắc Bình, Liêu Đông Trúc Quốc mới có nhất định sức ảnh hưởng. Bây giờ công Tôn Độ đầu hàng, hắn có thể đem thái sử Từ điều qua đến. Gặp Tôn Sách ý động, Trương Xưởng lại bình luận một trận. Liêu Đông tình thế phức tạp, không chỉ có là Hán Hồ tạp cư đơn giản như vậy, mà lại và vài cái người Hồ chủng tộc giáp giới, đã có Cao Cú Lệ, Phù Dư, còn có Ô Hoàn, Tiên Ti, những thứ này người Hồ hoặc phân hoặc hợp, rắc rối phức tạp, động một tí sinh oán niệm, người bình thường căn bản là không có cách áp chế bọn hắn. Biện pháp duy nhất cũng là ân uy cùng làm, tại vũ lực trấn phục trên cơ sở lại dựa vào dụ dỗ. Nhiều lần đảm nhiệm Liêu Đông thái thủ trung trì tích tốt phần lớn là thông hiểu quân sự. Như Tế Dung, Độ Thượng, nguyên nhân rất đơn giản, người Hồ tôn trọng cường lực, không có cường hãn vũ lực làm hậu thuẫn, bọn họ là sẽ không đem ngươi để vào mắt. Bình nguyên đạo đức học vấn không lời nói, vũ lực không khỏi không đủ, kém xa thái sử Từ thích hợp. Nghe xong Trương Xưởng giải thích, Tôn Sách cảm thấy có nhất định đạo lý, mặc kệ muốn hay không điều thái sử Từ đến, chí ít mới Liêu Đông thái thủ nhất định phải là một cái có khá mạnh quân sự năng lực người. Bình nguyên loại hình danh sĩ chỉ có thể phụ tá, không thể làm nhà làm chủ. Tôn Sách tạ Trương Xưởng, tiễn hắn rời đi về sau, nhìn lấy hắn viết xuống danh sách kia, có chút đau đầu. Thái sử Từ thật là cái phù hợp Liêu Đông thái thủ nhân tuyển. Nhưng thái sử Từ vừa mới nhậm chức Liêu Tây thái thủ, rất nhiều chuyện vừa mới triển khai, chắc quận chiến sự còn không có kết thúc. Điều thái sử Từ đến chẳng phải là phí công nhọc sức. Lại nói, một trận chiến này cùng thái sử Từ không có bao nhiêu quan hệ. Để hắn tiếp nhận Liêu Đông thái thủ cũng muốn cân nhắc tham chiến chư tướng tâm tình. Gia Cát Lượng, Chu Nhiên đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách vừa đi vừa về chuyển hai vòng, gặp hai người bọn họ sắc mặt bình tĩnh, liền thuận miệng hỏi, Khổng Minh, Ngữ Phong, các người cảm thấy Trương Xưởng đề nghị như thế nào? Gia Cát Lượng cùng Chu Nhiên lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười. Gia Cát Lượng nói ra, chủ công, Trương Xưởng nói tình thế đại khái không sai, nhưng hắn nói không phải thái sử Tử nghĩa không thể, không khỏi lời không thực. Tôn Sách nhíu nhíu mày, ra hiệu Gia Cát Lượng nói tiếp đi. Gia Cát Lượng lại nói, chính như Trương Xưởng nói, Liêu Đông Hán Hồ tạp cư, tình thế phức tạp, cần một cái thông hiểu quân sự, tốt nhất tinh thông kỵ chiến đại tướng tọa trấn. Thái sử Tử nghĩa là cái người thích hợp xa, nhưng tuyệt không phải một cái duy nhất. Chỉ bất quá Trương Xưởng không rõ ràng, vì ổn thỏa lý do, mượn chiêu mộ bình nguyên các loại người cơ hội, thái sử Tử nghĩa đảm nhiệm Liêu Đông thái thủ, khuyên sự tình, để tránh đêm dài lắm mộng. Đêm dài lắm mộng, đúng, Trương Xưởng lo lắng công Tôn Độ lặp đi lặp lại, hy vọng tiếp nhận Liêu Đông thái thủ người đủ mạnh mẽ, để công Tôn Độ không dám có quá phận chi nghĩ. Thái sử Tử nghĩa là Thanh Châu người, lại cùng bình nguyên bọn người quen biết, có Thanh Châu lưu dân tương trợ, có thể cấp tốc nắm giữ Liêu Đông. Thế nhưng là theo lâu dài mà nói, cái này chưa chắc không phải cái tai họa ngầm. Thái sử Tử nghĩa là quân nhân, bình nguyên bọn người lấy danh sĩ tự cho mình là, chưa hẳn có thể phụng hiệu lệnh, vạn nhất lại mang dân ý, đảo khách thành chủ, ngược lại làm cho thái sử Tử nghĩa tình thế khó xử. nghiêm thì thương tổn hương đảng chi nghĩa, rộng lại có dung túng chi ngại. Cho dù quân hầu tin hắn, cũng khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích. Tôn Sách gật gật đầu, vậy ngươi nói một chút, trừ thái sử Tử Nghĩa, còn có ai có thể tiếp nhận Liêu Đông thái thủ? Trần Thúc Tái, Đổng Nguyên Đại, đều có thể. Tôn Sách minh bạch Gia Cát Lượng lo lắng, chính là bởi vì thái sử Từ là Thanh Châu người, cùng Bình Nguyên bọn người quen biết, bọn họ ngược lại đối thái sử Từ không có gì kính nể có thể nói. Những người này lực thu hút so thái sử Từ lớn, những cái kia Thanh Châu lưu dân càng muốn phụ thuộc bọn họ, không nguyện ý phụ thuộc thái sử Từ. Một khi hình thành đuôi to khó vẫy chi thế, thái sử Từ ngược lại sẽ bị cản tay, còn có thể dẫn phát gây bất lợi cho hắn lời đồn. Trần Đáo là một cái phù hợp người xa, nhưng thân vệ kỵ không thể không người thống lĩnh. Trần Đáo không thể động, Đổng tập trung tâm không ngại, nhưng hắn quen thuộc hơn bộ tốt chiến pháp, đối kỵ binh tác chiến chưa quen thuộc, chưa hẳn thích hợp làm Liêu Đông thái thủ. Hắn ưu thế có lẽ cũng là hắn Giang Đông hệ thân phận. Tôn Sách có chút đau đầu, hắn dưới trướng tướng lãnh không ít, tinh thông kỵ chiến người lại không nhiều, mà tại Bắc Cương tác chiến, không tinh thông kỵ chiến không cách nào đảm nhiệm. Không chỉ có muốn tinh thông kỵ chiến, có thể độc lập thống binh, còn muốn có lý chính năng lực. Liêu Đông tình huống phức tạp, tạm thời không có khả năng thực hành quân chính chia lìa. Đáng tiếc, Trần Vũ bọn người quá trẻ tuổi, tạm thời còn không thể một mình đảm đương một phía. Nghĩ tới nghĩ lui, còn cũng là thái sử Từ thích hợp nhất. Tôn Sách nhất thời khó có thể quyết đoán, để Gia Cát Lượng đem Quách Gia mời đến. Quách Gia nghe xong Tôn Sách ý nghĩ về sau, cũng cảm thấy cái này nhân tuyển không quá dễ dàng. Gia Cát Lượng lo lắng có nhất định đạo lý, thái sử Từ cùng Bình Nguyên bọn người cộng sự chưa hẳn có thể chiếm thượng phong, nhưng trừ thái sử Từ bên ngoài, xác thực lại không có càng thích hợp nhân tuyển. Giống thái sử Từ dạng này người thực sự không nhiều. Quách Gia sau cùng Sách một cái đề nghị, để thái sử Từ đảm nhiệm chiến khu đốc, tiết chế hữu Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông Trúc Quốc, Huyền Thố, Nhạc Lãng các quận quân chính, đem các quận kỵ binh tập trung lại, từ thái sử Từ thống nhất chỉ huy. Liêu Đông thái thủ có thể khác phái người tuyển, chủ yếu phụ trách cảnh nội chính sự, chia sẻ một bộ phận quân sự chủ yếu là bộ tốt huấn luyện chỉ huy hiệp trợ thái sử Từ. Vì có thể mau chóng khống chế Liêu Đông, có thể theo lập công tướng sĩ bên trong chọn lựa một bộ phận người đến các huyện nhận chức phụ trách quân sự. Tôn Sách cảm thấy biện pháp này không tệ, giảm xuống Liêu Đông thái thủ quân sự yêu cầu, nhân tuyển thoáng cái nhiều lên, Đổng Tập cũng có thể đảm nhiệm. Chờ hắn quen thuộc kỵ binh chiến pháp, lại để cho hắn làm hoàn chỉnh Liêu Đông thái thủ, chia sẻ thái sử Từ một bộ phận trách nhiệm cũng không muộn. Vừa nghĩ ra, nguyên bản khó giải quyết vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Tôn Sách để Cố Huy viết thư, trước phái người đi hướng Bình Nguyên bọn người thăm hỏi, thăm dò bọn họ ý, nếu như bọn họ nguyện ý tiếp nhận chiêu mộ, vậy liền ủy mặc cho bọn hắn vì quận sử, huyện lệnh các loại chức, hiệp trợ thái sử Từ, Đổng Tập khống chế Liêu Đông. Nếu như không vui lòng, cũng không miễn cưỡng. Liêu Đông là biên quận, đối quân sự tố chất yêu cầu muốn xa cao hơn nhiều đối văn hóa tố chất yêu cầu. Danh sĩ tác dụng thực phi thường có hạn, ngay cả như vậy, Tôn Sách cũng không có qua loa sự tình. Hắn đang muốn trọng kiến Thanh Từ, những thứ này Thanh Châu người vẫn là có thể phát huy được tác dụng. Cố Huy viết xong bản nháp về sau, hắn cẩn thận hai lần, lại xách mấy đầu ý kiến, để Cố Huy trau chuốt một chút. Các loại Tôn Càn trở về, phái Tôn Càn đi một chuyến Tương Bình, cùng công Tôn Độ thỏa đàm về sau, Tôn Càn phản đang muốn đi Tương Bình gặp công Tôn Khang. Vừa vặn hai chuyện cùng một chỗ làm, tại chậm trễ 2 ngày thời gian về sau, Cam Ninh rốt cục xuất lĩnh thủy sư đuổi tới. Đoạn đường này đi ngược chiều gió, hắn lạc ăn không ít đau khổ. Biết được chiến sự đã kết thúc, Tôn Sách đánh tan công Tôn Mô, bức hàng hơn 10.000 liêu đông bộ kỵ. Hắn bóp cổ tay than tiếc, sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Tôn Sách ngay sau đó cho hắn một cái nhiệm vụ, đưa Trương Xưởng nhậm chức, an ủi Lược Nhạc Lãng, cũng bắt Trương Kỳ quy án. Cam Ninh vui mừng quá đỗi, đắc ý đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?